Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 58, quyết định của ông cung. Góc truyện audio.com, cách chương.